Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, kinh ngạc khán giả. Trương Dịch cái dương màu bạc cầm sau khi đi ra. Vô luận là trong hội trường vẫn là bên ngoài hội trường đều sôi trào. Rất nhiều người trực tiếp điểm danh đạo tính bắt đầu nhục mạ Trương Dịch. Công bố hắn là quốc dân sỉ nhục. Cho là hắn đem tất cả mọi người làm khỉ đùa nghịch. Quả thực là quá mức sỉ nhục. Ngay trước toàn thế giới mặt tiến hành trực tiếp. Kết quả là xuất ra thứ như vậy đến. Đáng chết. Gia hỏa này rõ ràng cũng là đang lừa gạt người xem. Còn thật cho là chúng ta cái gì cũng đều không hiểu a. Đề nghị đem người này bắt. Hình phạt. Tuyên bố sảnh một góc. Tinh Hoa Đại học phái đoàn ngồi ở chỗ đó. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy đều là hồ nghi. Bọn họ hôm nay chỗ lấy tới là nhận lấy Trương Dịch mời. Trương Dịch thế nhưng là công bố muốn cải biến thế giới khoa học kỹ thuật bố cục. Vì Tinh Hoa Đại học học sinh mang đến không thua gì Silicon Valley vào nghề cơ hội. Nhưng hắn đối với một cái dương nhỏ, nói cái kia chính là tinh vi nhất máy quang khắc. Đây không phải làm nhục người sao? Dưới võ đài phản ứng Trương Dịch đều thấy rõ. Có điều hắn cũng sớm có đoán trước. Mọi người đối với vượt qua bản thân phạm vi hiểu biết bên trong sự vật. Bình thường đều là vô pháp tiếp nhận. Mà Trương Dịch cũng tha thứ bọn họ ngu xuẩn. Hắn mặt không đổi sắc. Tiếp tục cười giới thiệu nói. Cái này một cái chính là chúng ta máy quang khắc. Đừng nhìn nó nhỏ. Thế nhưng là tính năng lại đủ để siêu việt trên thế giới bất luận cái gì một cái hiện có máy quang. Khác, dưới võ đài. Một công ty đại biểu Hynerson thật sự là nghe không nổi nữa. Làm thế giới tinh vi nhất máy quang khắc nhà chế tạo. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ Trương Dịch dạng này lừa gạt hành động. Sau đó hắn đứng lên. Dùng không tính tiêu chuẩn tiếng Trung nói ra. Trương Dịch tiên sinh, mời dừng lại đi. Hành vi của ngươi đã đối với chúng ta tạo thành làm nhục. Không nói trước bằng quốc gia các ngươi. Trình độ kỹ thuật. Căn bản không có khả năng chế tạo ra nhất lưu máy quang khắc. Mà lại, máy quang khắc cũng căn bản không đạt được dạng này thể tích. Hynerson phát ra tiếng vẫn rất có quyền uy tín. Dù sao hắn bản thân liền là một người sáng lập con nối dõi. Tay cầm tinh vi nhất máy quang khắc chế tạo kỹ thuật. Ai, người ta Hynerson đều nhìn không được. Trương Dịch còn muốn tiếp tục trang sao? Thật sự là mất mặt ném đến nước ngoài đi. Ta nhìn không được. Trong nước dân mạng cảm giác mặt đỏ tới mang tai. Trương Dịch lại mặt không đổi sắc. Thong dong bình tĩnh hỏi. Hynerson tiên sinh đúng không? Chính các ngươi làm không được sự tình. Dựa vào cái gì thì kết luận người khác cũng làm không được đâu. Mà lại, ngươi có phải hay không đối tại quốc gia chúng ta trình độ kỹ thuật có cái gì hiểu lầm? Một đài nho nhỏ máy quang khắc mà thôi. Thật không có khó khăn quá lớn. Hynerson bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn lắc đầu. Chỉ bộ kia màu bạc cái dương nói ra. Ngươi bây giờ ngụy biện không có chút nào ý nghĩa. Hiện tại ngươi tùy tiện hỏi tại chỗ bất cứ người nào. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng bộ kia nho nhỏ cái dương có thể đem sơ đồ mạch điện khắc vào con. Chip phía trên. Trương Dịch giang tay ra. Ta cũng biết. Người trên thế giới này tiếp nhận mới sự vật năng lực không phải đặc biệt mạnh. Nhưng là, có một số việc luôn luôn nhiều lời vô ích. Có lẽ chúng ta cần đi qua thí nghiệm, mới có thể chứng thực tính năng của nó. Ngay lúc này, Dương Quốc Khánh bỗng nhiên đưa ra nghi vấn. Hắn hiện tại đã vạn phần xác định. Trương Dịch cũng là đi ra giở trò bịp bợm. Hắn cái kia màu bạc cái dương. Khả năng cũng chỉ là một cái không xác. Bên trong căn bản không có bất luận cái gì điện tử nguyên kiện. Trương Dịch, Trương Tổng, người dạng này thuyết pháp xin tha thứ chúng ta vô pháp tiếp nhận. Xin lỗi, ta thật sự là nhịn không được, cho nên nhất định phải nói cái gì. Chẳng lẽ ngươi ý tứ, chúng ta vì thí nghiệm ngươi cái gọi là máy móc, còn phải chuyên môn vì ngươi nghiên cứu ra một loại chip đến sao? Quả thực là quá buồn cười. Dương Quốc Khánh ngạo mạn nhìn lấy Trương Dịch, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Hắn cảm thấy mình thắng chắc, mà nên lấy toàn thế giới tin tức truyền thông trước mặt. Hắn thắng được Trương Dịch, Như vậy Trương Dịch sẽ làm thế nào? Cho hắn đập 100 cái khấu đầu hoặc là 100 ức. Dương Quốc Khánh đứng ra xuất hiện tại phòng trực tiếp bên trong. Bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Đại bộ phận dân mạng thấy thế. Trong lòng đều dâng lên một cỗ tức giận tâm tình. Ngọa tao. Trương Dịch bất kể như thế nào. Đó cũng là chúng ta quốc dân xí nghiệp ra. Hắn làm ra cống hiến là không thể xóa nhòa. Người Dương Quốc Khánh lúc này đi ra bỏ đá xuống giếng. Người còn là người sao? Chúng ta có thể mắng Trương Dịch. Nhưng là chỉ là nộ này không tranh. Thế nhưng là ngươi làm lấy người của toàn thế giới vạch trần hắn ngán. Đây là cái gì giáp tâm? Dương Quốc Khánh trước đó thì cùng Trương Dịch đánh bạc. Hiện tại khẳng định là hy vọng hắn chết. Ha ha, cái này lão cẩu, ta thế nhưng là nghe nói. Trương Dịch chỗ lấy cùng hắn đánh cược. Là bởi vì xem thường hắn quốc sản kỹ thuật. Thì liền tại Phi Vân các lý lão thấy cảnh này. Cũng không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Lão Dương gia hậu nhân. Hiện tại làm sao thành cái dạng này. Tuy nhiên Trương Dịch máy kia tranh luận rất lớn. Bất quá lý lão lại không có vội vã phía dưới bất luận cái gì phán đoán suy luận. Hắn có được viễn siêu thường trí tuệ con người cùng kiên nhẫn. Mà lại hắn biết, Trương Dịch đã dám đem vật kia lấy ra. Vậy liền khẳng định có hắn hậu thủ. Một tay đem thịnh thế tập đoàn chế tạo thành quốc tế biết rõ danh xí nghiệp nam nhân. Không thể nào là ngu ngốc. Hiện trường buổi họp báo. Trương Dịch nghe được Dương Quốc Khánh lời nói về sau rõ ràng xuất hiện không hiểu thần sắc. Người vừa mới nói cái gì? Ta không phải rất rõ ràng. Chế tạo chip không phải có một đài máy quang khắc là đủ rồi sao? Hô tương đương, hiện trường tựa hồ có một trận gió lạnh thổi qua. Trong nháy mắt toàn bộ tin tức tuyên bố sảnh nhiệt độ đều giảm xuống 10 mấy độ. Tràng diện, vô cùng xấu hổ. Dương Quốc Khánh sửng sốt vài giây đồng hồ về sau. Ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha ha. Trời ạ, ngươi, ngươi thậm chí ngay cả chip là làm sao sản xuất cũng đều không hiểu. Còn dám ở chỗ này nói ngươi máy quang khắc lợi hại. Quả thực là chết cười ngươi. Không ít chip lĩnh vực chuyên nghiệp nhân sĩ cũng là trên mặt mỉm cười giễu cợt. Đây quả thực là quá buồn cười. Hôm nay trận này buổi họp báo ta thì không nên tới. Quả thực là lãng phí thời gian của mình. Há, ta thân yêu Pôn. Không thể nói như thế. Chỉ ít chúng ta thấy được vừa ra đặc sắc thằng hề trò siếc không phải sao. Ha ha ha, nói đúng cực kỳ. Thì liền tinh hoa đại học phái đoàn cũng là nhịn không được bụng mặt. Xấu hổ tại đi xem trên sân khấu một mặt không hiểu kinh ngạc. Hắn thậm chí ngay cả chip chế tạo quá trình cũng không hiểu sao. Máy quang khắc tuy nhiên quan trọng, lại chỉ là quá trình bên trong một bộ phận. Muốn tạo ra một cái hoàn chỉnh chip, còn phải đi qua chư phức tạp hơn quá trình. Trương Dịch hắn, căn bản cũng không hiểu được chip chế tạo a. Một tên lão thầy giáo đắng chát nói. Bọn họ đối với lần này ôm lấy hy vọng đến đây cực kỳ hối hận. Trước đó Trương Dịch tại trước mặt bọn hắn đã nói qua ngữ. Lúc này nhớ tới là như thế châm chọc. Thất vọng không chỉ là bọn họ. Có thể nói hoa hạ tất cả thấy cảnh này dân mạng đều thất vọng cực độ. Tinh hoa đại học một số học sinh bất đắc dĩ nở nụ cười lạnh. Nguyên lai chúng ta đều bị lừa rồi. Quả nhiên hoa hạ khoa học kỹ thuật lĩnh vực là không thể nào vượt qua phương Tây. Còn nói cái gì? Muốn rèn đúc Đông Phương Silicon Valley, chỉ bằng hắn loại này gà mờ sao? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.